mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 Linh Linh trinh thám xã. Thạch Phong thấy nữ tử ghé vào xe taxi điều khiển trên cửa. Cùng tài xế nhiều lần hoa hoa mà nói cái gì. Sau đó ngơ ngác mà đứng thẳng thân thể, chờ xe taxi khai ra hảo xa, mới tinh thần hoảng hốt mà hướng phía chính mình đi tới. Thanh lãnh đèn đường hạ, nàng gương mặt trắng bệch, Thạch Phong mạc danh cảm thấy có chút không ổn, vừa rồi sợ bị phát hiện, cho nên minibus ngừng ở đầu đường chỗ rẽ địa phương, cùng tiểu khu cửa còn có chút khoảng cách, hắn theo bản năng treo lên đường. Minibus ở nàng bên cạnh vững vàng mà dừng lại, Tố Tân trở lại trong xe, cảm kích mà chiều hắn gật đầu ý bảo, cảm ơn a, hắn ngữ khí bình đạm đáp, cũng thế, khóe miệng lại ngậm khởi một mặt ý cười. Tố Tân kéo đai an toàn tay dừng một chút, vẫn luôn xa lạ mà đọng lại không khí bởi vậy trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng thân thể như là bị rút đi sở hữu sức lực giống nhau. Mềm mại mà dựa vào ghế trên, mà trong đầu chính nhất biến dư vị vừa rồi xe taxi tài xế nói. Cùng với lúc trước ở Phục Hưng phố nhìn đến tình hình. Ngoặc kép, không có a, vừa rồi cũng chỉ có hắn một người ở ven đường, đi đường thiên thiên, trong miệng còn thì thầm, vừa thấy chính là uống say, tiểu muội tử, người cũng không nên làm ta sợ a, ta là thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Tố Tân đích xác không phải cố ý muốn dọa người, đặc biệt là loại này làm đêm, nàng phi thường có thể lý giải bọn họ không dễ, kiêng kỵ nhất nói cập những cái đó, đồ vật, nàng vội vàng xua tay giải thích, cái kia, ta chỉ là sợ hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác pha trộn. Không có mặt khác ý tứ, xe taxi tài xế nghe Tố Tân nói như vậy, vừa mới dâng lên sờn tóc gáy mới thoáng biến mất. Cho nên, chính mình đêm nay thượng thật là, thấy, quỷ, trước kia Tố Tân chưa bao giờ có quá như vậy thể nghiệm. Ngay cả mọi người thường nói tiểu hài tử thực dễ dàng, đâm, đồ vật. Nàng cũng không có, hết thảy không giống bình thường đều là từ chính mình tỉnh lại sau bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình gặp thật lớn kích thích? Cho nên đối thân thể, đại não, thần kinh đều sinh ra nhất định ảnh hưởng, do đó làm chính mình nhìn đến những cái đó người thường nhìn không tới, đồ vật. Dần dần, lúc trước sợ hãi bị giờ phút này phân loạn suy nghĩ sở thay thế được. Tinh tế cân nhắc lên, trừ bỏ đối nhất quán chủ nghĩa duy vật khoa học tư tưởng đánh sâu vào ngoài. Đối chính mình bản thân cũng không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, những cái đó, đồ vật đích xác tồn tại trên đời. Người thường tuy rằng nhìn không tới, nhưng là lại không thể phủ nhận sinh hoạt hàng ngày chung sẽ bất kỳ nhiên tương ngộ. So sánh mà nói, chính mình có thể nhìn đến, ngược lại là một chuyện tốt. Hảo đi, đối với các nàng đột nhiên có thể biến hóa thành khủng bố bộ dạng. Nàng còn cần hảo hảo rèn luyện một chút chính mình tố chất tâm lý cùng thừa nhận lực mới được. Rát, bên tai truyền đến xe khẩn cấp chuyển biến khi, lốp xe cùng mặt đất bén nhọn cọ sát thanh, Tố Tân khẩn trương mà khom lưng ngồi dậy, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, vừa rồi nghĩ sự tình thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Giờ phút này kinh hồi, trên người một trương thảm nhẹ nhàng chảy xuống, Tố Tân động tác đem vừa mới chợp mắt thiển miên Thạch Phong kinh động. Trầm thấp mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền đến. Tỉnh, Tố Tân tầm mắt từ xa tới gần, cuối cùng từ chảy xuống ở bên hông thảm thượng đảo qua. Cho nên, chính mình hiện tại là ở bãi đỗ xe, nàng một phương diện vì chính mình thác đại mà hối hận. Thế nhưng ở một cái người xa lạ trong xe ngủ rồi. Bất quá này cũng thuyết minh ở tiềm thức chung. Bọn họ chi gian đã thành lập bước đầu tín nhiệm quan hệ. Về phương diện khác tác đối với đối phương tinh tế cùng kiên nhẫn tràn ngập cảm kích cùng xin lỗi. Cảm ơn, Thạch Phong thấy Tố Tân bộ dáng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng lên. Hảo, chúc mừng ngươi, lần này phỏng vấn thông qua, cảm ơn, Tố Tân tâm tình mạc danh kích động lên, chờ đối phương bên dưới. Chỉ thấy đối phương đã xuống xe, không có bên dưới, cho nên, chỉ là, lần này phỏng vấn thông qua, mà không phải, nhận lời mời thành công. Tố Tân nghĩ vấn đề, tùy tay xách theo dư lại bánh quy cùng nước khoáng cũng đi theo xuống xe. Khẩn đi vài bước đuổi kịp đối phương nện bước, hỏi, xin hỏi, ta còn cần làm chút cái gì sao? Nàng quá muốn một phần công tác, tuy rằng công tác này thoạt nhìn yêu cầu thức đêm cùng ngồi canh. Có chút vất vả, nhưng là tương đối làm năm gần hoa giáp cha mẹ đi công trường thượng dọn gạch đi bãi rác nhặt rác. Rồi duy trì sinh kế, liền tính so này lại vất vả gấp 10 lần, nàng cũng tình nguyện làm chính mình một người đi gánh vác. Đối phương cũng không có trả lời. Tố Tân lại lần nữa hỏi, ngài ở thông báo tuyển dụng quảng cáo thượng yêu cầu chịu khổ nhọc. Ta đều có thể làm được. Ta xuất thân nông thôn, từ nhỏ đi học sẽ làm việc, ta không sợ chịu khổ. Nói đến sau lại, liền chính nàng cũng chưa có thể phát hiện, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Rốt cuộc, tương đối với lúc trước như vậy nhiều cầu chức nhận lời mời kinh nghiệm. Đây là nhất tiếp cận thành công một lần, vô luận như thế nào đều phải làm lớn nhất nỗ lực tranh thủ. Liền tính là ăn nói khép nép lại như thế nào. Ngẩng lên cao ngạo đầu lại không thể đương cơm ăn, lại không thể giảm bớt cha mẹ gánh nặng, tiếng bước chân ở yên tĩnh mà trống trải bãi đỗ xe. Có vẻ đột ngột mà trống vắng, đem không khí nhuộm đẫm càng thêm khẩn trương lên, Tố Tân đi có chút cấp, mà người trước mặt đột nhiên dừng lại, nàng thiếu chút nữa nghênh diện đụng phải đi lên, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương thân hình pha cao. Đi hai bước nàng quan trọng đi ba bước mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Thạch Phong một tay xủy ở túi quần, một tay làm về phía trước chống đẩy trạng, Tố Tân thực thức thời mà câm miệng, cũng đứng ở tại chỗ ngẩng đầu nhìn đối phương, không chút nào che giấu trong lòng đối công tác này khát vọng. Thạch Phong thấp hèn mí mắt, nói, thật không dám giấu giếm, từ ngươi hành sự cẩn thận cùng với suy nghĩ trầm ổn. Đều hoàn toàn phù hợp một cái trinh thám trợ lý yêu cầu. Bất quá, nơi này cũng không gần là bình thường trinh thám xã. Ta yêu cầu cũng không phải bình thường trợ lý. Còn có một lần phỏng vấn. Nếu ngươi thông qua, ngươi chính là ta thủ tịch trợ lý. Bất giác chung bọn họ đã đi ra bãi đỗ xe. Lúc này đã là tia nắng ban mai vừa lộ ra. Không khí trong lành mang theo vài phần ướt át. Tố Tân tầm mắt lướt qua đối phương bả vai, nhìn đến mặt sau biển số nhà hào, Kim Nguyên lộ 139 hào biển số nhà phía dưới dán một chương hình chữ nhật tiểu mộc bài. Linh linh trinh thám xã, đỉnh tầng, tâm tư thay đổi thật nhanh, dám đem quảng cáo dán ở biển số nhà hào hạ, nói vậy đều không phải là trò đùa, vì thế dứt khoát lưu loát mà đáp. Hảo, không có thang máy nhiều tầng lầu phòng nhiều nhất chỉ có 6 tầng cao. Trên cùng là nửa sân phơi nhảy tầng, cho nên nơi này chỉ đỉnh tầng, hẳn là chính là này đống lâu trên cùng nhảy tầng. Tố Tân nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh phức tạp màu xanh lục. Tẩy thủy thạch phô liền đường phố nhìn qua thanh u mà cổ xưa. Ven đường đứng sừng sững thuần một sắc màu đen phục cổ đèn đường. Ánh sáng bị chính dâng lên mà ra dương quang áp xúc chỉ còn lại có một tràn tràn hôn hồng. Sau đó từ đường đi bộ một khác đầu bắt đầu, cặp thứ mà tát, tựa như bài tarot giống nhau nháy mắt thổi quét toàn bộ đường phố. Đường phố hai bên đều là có 3-40 năm lịch sử, nhà cũ. Ở sát đường một mặt tầng dưới cùng đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Tuy rằng như vậy nhiều tầng lầu phòng cùng chung quanh cao ngất trong mây thang máy cao lầu mà nói. Hơi khó coi chút, nhưng trải qua hợp quy tắc sau, liếc mắt một cái nhìn lại có vẻ sạch sẽ mà ngay ngắn trật tự. Ở ồn ào náo động cùng bận rộn thành thị chung cũng có khác một phen nhã vặn. Lúc này đã rạng sáng khoảng 5 giờ, từ cửa hàng cửa kính lộ ra ánh đèn, nhìn dáng vẻ chủ nhân đã dậy sớm bắt đầu xử lý. Ở hai người nghỉ chân đương khẩu, trên đường ngẫu nhiên có ăn mặc vận động áo ngắn người từ bọn họ bên người chạy qua. Đạp đạp tiếng bước chân một chút đánh thức thành phố này. Hết chương.